Xuân Noãn Hương Nùng, chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tính tình Chu Thị thuần phác như những phụ nhân nơi nông thôn, bà rất thích hai tiểu cô nương Sở Doanh Sở Tương, hơn nữa Lục Gia với Sở Gia lại là thân thích, lại vừa vặn sắp đến giờ ăn, vì vậy Chu Thị ngỏ lời mời bốn người Sở Hành cùng theo các nàng đến nhất phẩm cho dùng bữa chung. Tỷ muội Sở Doanh quay đầu nhìn hai huynh trưởng, trong mắt chan chứa chờ mong. Lục Minh Ngọc bị sự nhiệt tình của tổ mẫu làm cho kinh ngạc, định nói gì đó nhưng phát hiện Sở Tùy nhìn sang, nàng bèn lập tức xoay người đi, làm bộ như đang đánh giá một bức tượng gỗ nhỏ, ngón tay thon dài núp dưới tay áo lại nắm chặt, hy vọng bốn người Sở Tùy từ chối, nhưng trong lòng lại dấy lên chút lo sợ bất an. Kiếp trước khi hai người vừa gặp lại, có lẽ là vì dung mạo tuyệt sắc của nàng nên lúc ấy biểu hiện của Sở Tùy liền thay đổi khác hẳn ngày xưa. Chó không đổi được thói ăn phân, đời này tám phần Sở Tùy sẽ lại thích nàng, mà nếu đã thích thì liệu Sở Tùy có cự tuyệt cơ hội tiếp cận nàng không? Cảm tạ tấm thịnh tình của lão phu nhân, bọn ta cung kính không bằng tuân mệnh. Liếc mắt nhìn Lục Minh Ngọc đứng phía sau Chu Thị, Sở Tùy cười đáp. Lục tứ này, mấy năm trước vừa tặng quà cho hắn xong quay mặt đi đã hung dữ với hắn, khi đó Sở Tùy chỉ xem nàng là đứa bé con chưa hiểu chuyện, cảm thấy lạ nhưng không giận thật. Nay bé gái nhỏ xinh đã trưởng thành, thành một cô nương xinh đẹp, Sở Tùy càng lười không muốn tính toán những ân oán xưa kia nữa. Hiện giờ hắn chỉ muốn tìm cơ hội để làm thân với Lục Minh Ngọc hơn, hỏi nàng vì sao ngay từ lúc đầu đã không ưa gặp hắn, ngọt ngào gọi đại ca là biểu cữu cữu đến thế, vừa quay đầu đã bày ra cái mặt thối cho hắn xem. Hắn cũng thật lòng muốn hỏi một chút về chuyện ở Nhạc Dương năm ấy, rốt cuộc vì sao Lục Minh Ngọc lại ngất đi. Nghi hoặc chồng chất, Sở Tùy nhìn chằm chằm vào làn váy của Lục Minh Ngọc, bỗng nhiên ý thức được trải qua nhiều năm như vậy mà hắn vẫn nhớ nàng rõ như in. Cùng lúc đó, Sở Hành nhìn Lục Minh Ngọc lần thứ hai trong hôm nay, thấy gương mặt nhìn nghiêng của Lục Minh Ngọc lộ vẻ khó chịu, môi hơi nhếch lên, đoán được rằng trong lòng Lục Minh Ngọc vẫn còn oán hận đường đệ mình, Sở Hành hơi nhíu mày, nhẹ đến mức khó mà phát hiện được. Đường đệ có ý với Lục Minh Ngọc, nếu Lục Minh Ngọc chịu cho đường đệ một cơ hội, Sở Hành rất mừng nếu việc này đạt thành. Nhưng giờ này khắc này, đã biết rõ cô nương người ta không chào đón đường đệ mà còn vô sỉ dày mặt dung túng đường đệ đi quấy rầy nàng, hắn thật không làm được. Sau một khoảnh khắc do dự ngắn ngủi, Sở Hành tiến lên một bước nói lời cảm ơn với Chu Thị. Ý tốt của lão phu nhân, bọn ta xin nhận, chỉ là Lục đại nhân hiếm khi nào có thời gian đi ra ngoài dạo chơi cùng với người nhà, thế cần thật sự rất ngại không muốn phá hỏng nhã hứng của Lục đại nhân, nên hôm nay vẫn không nên quấy rầy mọi người thì hơn. Nếu lão phu nhân không chê, mấy ngày nữa thế cần sẽ cho hai vị muội muội qua phủ trò chuyện giải sầu với ngài. Lời từ chối này nói rất hợp tình hợp lý, lại cung kính có lễ, khiến người ta nghe xong cảm thấy thoải mái từ tận đáy lòng. Trong số đó, Lục Minh Ngọc chính là người thoải mái nhất, không cần phải ở gần trò chuyện với Sở Tùy, Lục Minh Ngọc hết sức vui vẻ, không nhịn được lặng lẽ nhìn sang người đã vô tình giúp nàng giải vây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn Sở Hành, lời từ chối này cũng là vì nàng mới nói, vì vậy hắn nói xong liền ngước mắt lên, định quan sát vẻ mặt của tiểu cô nương, chỉ không ngờ vừa nhìn lên đã chạm vào ánh mắt của nàng. Đôi mắt của hắn hẹp dài thâm thúy, chỉ một cái thoáng nhìn tùy tiện cũng vẫn sắc bén như chim ưng, Lục Minh Ngọc chợt hoảng hốt, vội vàng cúi đầu, nhẹ nhàng mím môi lại, khuôn mặt vốn trắng bệch vì lo lắng tức giận sợ phải ngồi ăn chung với Sở Tùy, nay lại phớt hồng như dạng mây đào trên bầu trời trong xanh, đẹp đẽ quyến rũ như một đóa bạch mẫu đơ ngâm rượu. Sở Hành lý giải vẻ đẹp này thành vui mừng, xem ra thành kiến của Lục Minh Ngọc đối với đường đệ thật sự rất sâu sắc. Sở Hành thu hồi tầm mắt dư quang nơi khóe mắt lại thấy đường đệ đang kinh ngạc nhìn mình, Sở Hành cũng không áy náy, chỉ có bất đắc dĩ. Đường đệ tự mình gây họa thì bây giờ phải tự thân giải quyết. Nếu đường đệ có lòng thì trước tiên nên cầu được sự tha thứ của Lục Minh Ngọc rồi sau đó hẵng bắt đầu theo đuổi, không thì chỉ cần Lục Minh Ngọc không muốn nhìn thấy đường đệ, Sở Hành dứt khoát không giúp. Lão phu nhân cứ từ từ, bọn ta đi trước. Nên nói đều đã nói, Sở Hành hành lễ với Chu Thị rồi quay sang ra hiệu ý bảo ba người Sở Tùy theo hắn ra ngoài. Sở Tùy khá là bất mãn việc huynh trưởng phá hỏng chuyện tốt của hắn, chặt đứt cơ hội được nói thêm vài lời với Lục Minh Ngọc nhưng lời chối từ của huynh trưởng lại rất có lý, vì vậy hắn chỉ có thể giấu tiếc nuối trong lòng, không thể không biết xấu hổ mà hỏi ra miệng. Huynh muội Sở ra rời đi, Lục Hoài Ngọc tiếp tục chọn lựa tượng gỗ của nàng, Lục Minh Ngọc thì đã chọn xong quà tặng, liền kéo cánh tay của tổ mẫu, đi chọn tượng Phật cùng bà, sau đó nhẹ nhàng nói. Tổ mẫu, hồi trước Sở Tùy từng ức hiếp con không thích hắn, sau này ngài có thể tốt với Tương Tương Doanh Doanh, nhưng đừng mời Sở Tùy nữa. Chu Thị giật mình, nhìn cháu gái hỏi. Sở Tùy ức hiếp con, ức hiếp thế nào? Lục Minh Ngọc sụ mặt cúi đầu vờ đáng thương. Hồi bé, hắn nói cha con là người mù. Sắc mặt Chu Thị Thoát thay đổi, phụ thân của cháu gái chẳng phải chính là đứa con trai chịu khổ mười mấy năm của bà à, Chu Thị Thiện Lương, nhưng bà cũng giống với tất cả mẫu thân trên đời này, cực kỳ bao che cho người nhà, biết được Sở Tùy nói năng vô lễ đến thế, hảo cảm của Chu Thị đối với Sở Tùy lập tức bay biến sạch, vỗ vỗ lên bàn tay nhỏ của cháu gái, nói. Được rồi, A Noãn đừng bực bội nữa, tổ mẫu nhớ rồi, sau này tổ mẫu sẽ không quan tâm đến hắn nữa. Lục Minh Ngọc cười hi hi. Buổi chiều trở lại Mai Huyền, Lục Minh Ngọc cẩn thận sắp xếp lại mấy món đồ hôm nay mình đã mua quà cho người nhà thì chờ qua đầu năm lúc đi thăm bà con thân thích sẽ đưa còn tượng gỗ để tặng Sở Hành. Lục Minh Ngọc tìm một hộp quà nhỏ cất tượng gỗ vào, ngủ chưa dậy liền ôm hộp gỗ đi đến tiền viện gặp mẫu thân. Tiêu Thị đang ngồi trên sập nhỏ kiểm tra danh mục quà tặng, Niên Nhi Hằng Nhi không biết đã chạy đi đâu chơi, không ở bên cạnh nàng. Lục Minh Ngọc quỳ ngồi dưới chân mẫu thân, nhìn một chồng danh sách quà tặng để trên bàn con làm bằng gỗ tử đàn, tò mò hỏi. Mẹ, nhà chúng ta tặng quà Tết vào ngày nào? Ngày lễ ngày Tết phải đưa quà đưa cắp, mỗi nhà mỗi hộ đều vô cùng bận rộn. 20. Tiêu Thị tranh thủ liếc nhìn nữ nhi một cái. A Noãn đang ôm gì đấy? Lục Minh Ngọc mở hộp ra cho mẫu thân xem, nhỏ giọng giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thị nhìn thấy con ngựa con đáng yêu kia bị nữ nhi chọc cười. Con thật là, này mà là quà gì chứ? Đưa cho Phù Nhi thì được. Lục Minh Ngọc bĩu môi, đậy nắp hộp lại đặt lên trên bàn, hừ nói. Con mặc kệ, lúc mẹ chuẩn bị quà Tết cho Sở gia phải nhớ thêm cái hộp này của con. Bảo nàng tự tay đưa tận mặt thì thật sự làm không được. Tiêu Thị không để bụng chuyện này, chỉ cười đồng ý, đến ngày tặng quà, nàng sai người từ trong kho mang tới thêm một bộ văn phòng tứ bảo. Một cuộc chung với hộp gỗ nhỏ của nữ nhi rồi gọi quản sự tặng lễ tới, dặn dò kỹ càng. Quản sự nhận lệnh rời đi, không bao lâu sau đã đưa mấy thứ đó tới Sở Quốc Công Phủ. 1. Văn phòng tứ bảo, bút mực giấy, nghiên. Lúc này quan viên đều đã được nghỉ, bắt đầu đi thăm bạn bè thân thích. Sở Hành không thích náo nhiệt, có thể không đi thì sẽ không đi, trốn trong Định Phong Đường hưởng thụ cuộc sống thanh nhàn. Có người đến đưa quà, tặng tổng quản của Quốc Công Phủ tự mình cầm danh mục quà tặng đến đây, muốn thỉnh Sở Hành xem qua. Sở Hành không hứng thú mấy với đống quà tặng theo lệ đưa tới hàng năm này, vì vậy bảo tặng tổng quản cứ đưa thẳng tới nhị phòng. Mẫu thân hắn mất sớm, thái phu nhân lớn tuổi, việc đối chiếu quà tặng trong Quốc Công Phủ đều giao hết cho mẫu thân của Sở Tùy, cũng chính là Sở Nhị Phu Nhân. Sở Nhị Phu Nhân nhìn lướt qua danh sách thấy có một món quà tặng riêng cho Sở Hành, cũng không cảm thấy kỳ lạ, chỉ phái người đưa hộp quà đó đến Định Phong Đường, sau đó nàng cầm danh mục quà tặng đi tìm thái phu nhân, nếu có món quà nào đặc biệt vừa ý thái phu nhân thì sẽ lấy ra dùng, không thì đều cất hết vào trong kho, giữ lại để ngày sau đưa cho người khác. Tết nhất không phải cũng chỉ quẩn quanh vài chuyện như thế thôi à, cùng một món đồ ấy, không chừng đã qua tay vài nhà. Định Phong Đường, Phạm Dật ôm một cái hộp nhỏ dài bằng gỗ tử đàn, đi đến trước thư phòng, cất cao giọng nói. Quốc công gia, Lục Tam gia cô một món quà tặng riêng cho ngài. Sở Hành mặc một bộ y bào thường ngày màu đen tuyền, đang ngồi trước bàn đọc sách nghe vậy ngẩng đầu lên bảo hắn đi vào. Phạm Dật đặt hộp gỗ ở trước mặt hắn rồi lùi về sau hai bước. Sở Hành mở nắp hộp ra, nhìn thấy một bộ văn phòng tứ bảo thượng đẳng cùng với một hộp gỗ nhỏ khác. Sở Hành kinh ngạc, kiểu dáng của hộp quà đựng văn phòng tứ bảo trên cơ bản đều giống nhau, cái hộp nhỏ này nhìn lạc lõng đến thế, khẳng định là về sau mới được thêm vào. Ôm tâm trạng hoài nghi, Sở Hành cầm hộp nhỏ lên, mở ra. Phạm Dật cũng rất hiếu kỳ không biết bên trong đó là thứ gì, liền lén lút ngước mắt lên nhìn, không ngờ Quốc công gia vừa mở nắp ra đã lập tức lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay đẩy lại cái rầm, Phạm Dật chỉ kịp liếc nhìn thấy một thứ màu vàng, cũng ngửi được mùi hương quen thuộc của gỗ cây nhãn. Hắn chợt như được khai sáng, bừng tỉnh hiểu ra, ngạc nhiên nói. Cái này, quản sự khố phòng của Sở gia sao lại quên không bỏ gỗ nhãn ra chứ? Mặt Sở Hành vẫn vô cùng bình tĩnh, thản nhiên nói, đi xuống đi. Phạm Dật nhìn hắn, cẩn thận lùi lại vài bước rồi xoay người rời đi. Thấy Phạm Dật đã ra khỏi cửa, Sở Hành mới cúi đầu nhìn hộp nhỏ trong tay, ngón trỏ vô thức vuốt ve đường hoa văn khắc trên nắp hộp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc lâu sau, Sở Hành mới dựa người lên lưng ghế, một tay nâng hộp để lên đùi, như vậy cho dù có người đột nhiên xông vào cũng đã bị bàn che lại, không thể phát hiện ra thứ trong hộp tay kia thì chậm rãi mở nắp hộp ra lần nữa. Trong hộp là một con ngựa con được điêu khắc rất sống động, lại trông cực kỳ con nít. Sở Hành nhìn ngựa con, trước mắt lại như tái hiện cảnh tượng tình cờ gặp gỡ tại phố Linh Lung hôm nào. Hắn đi theo phía sau hai muội muội đến ngoài cửa hàng đồ gỗ, người hắn nhìn thấy đầu tiên ở bên trong chính là Lục Minh Ngọc. Nàng mặc bộ váy áo màu hồng hải đường, bàn tay nhỏ nhắn nõn nà nâng ngang mắt thấp thoáng giữa những ngón tay ngọc là một con ngựa con màu đồng. Ngựa con nhẹn hàng lắc lư, ngăn chặn ánh mắt của nàng, Sở Hành chỉ nhìn thấy hai má hồng nhuận như hoa đào cùng nụ cười mỉm chi trên môi nàng. Sau ngày hôm đó, Sở Hành ngẫu nhiên sẽ nhớ đến cái liếc mắt khiến hắn kinh diễm trong cửa hàng đồ gỗ ấy, nhưng khiến hắn hoàn toàn không ngờ tới là khi đó nàng đang chọn quà tặng cho hắn. Sở Hành bất giác nở nụ cười, cầm lấy sợi xích đồng mạ vàng trên lưng ngựa, tay hơi nhấc lên, ngựa con quả nhiên lúc lắc dưới tay hắn. Sao nàng có thể tặng hắn một món quà như thế chứ? Hắn đâu phải thằng nhóc 6-7 tuổi. Đúng rồi, hắn tuổi ngọ. Sở Hành đặt ngựa nhỏ trong lòng bàn tay, ánh mắt chậm rãi thay đổi. Nàng biết hắn tuổi gì? Cố ý chọn con ngựa, món quà này tuy quá mức ngây thơ, nhưng cũng vẫn rất có lòng. Ngửi thấy mùi hương đặc hữu của gỗ nhãn, nhớ lại nụ cười của Lục Minh Ngọc khi cầm ngựa con, trong lòng Sở Hành bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác kỳ quái. Ngoại trừ hai muội muội tổ mẫu cùng nhị thẩm, hắn chưa từng nhận được bất kỳ một món quà từ nữ tử nào khác. Kiếp trước kiếp này, hai đời cộng lại, Lục Minh Ngọc cũng vẫn là cô nương đầu tiên tặng quà cho hắn. Sở Hành biết rõ, Lục Minh Ngọc tặng quà chỉ vì muốn bày tỏ lòng cảm kích đối với hắn, nhưng loại cảm giác này vẫn khiến hắn rất thoải mái. Nhưng mà, hắn nên xử lý món quà này thế nào đây? Lục Minh Ngọc đệ muội kiếp trước của hắn, kiếp này hiển nhiên đường đệ cũng có ý với nàng. Chút sung sướng trong đáy lòng Sở Hành thoáng chốc dập tắt, phần quà này, hắn không thể bày ra ngoài sáng. Nắm chặt tượng gỗ đứng dậy, Sở Hành nhìn lướt một vòng trong phòng, ánh mắt dừng trên một cái giá sách kê ở trong cùng. Hắn đi qua, dạo một vòng quanh giá sách, cuối cùng giấu ngựa con sau một cuốn sách cổ nặng trịch. Xong xuôi đâu đấy, Sở Hành ngó trái ngó phải, xác định chỉ cần không động đến cuốn sách cổ này thì không thể nào phát hiện ra ngựa con, bấy giờ mới yên tâm rời đi. Lần nữa an vị trên ghế, Sở Hành cầm sách lên, nhưng lại không đọc được chữ nào. Có qua có lại mới toại lòng nhau, Lục Minh Ngọc tặng quà cho hắn, có phải hắn cũng nên chuẩn bị một phần quà đáp lễ không? Cách chương.